Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao không khỏi kinh hãi là một người yêu thầm. Cậu đương nhiên cũng nhân lúc đêm khuya vắng người mà nghĩ về chuyện sau này nếu lỡ cậu và Lục Tầm ở bên nhau, chẳng hạn như họ hàng đêm sẽ tiếp xúc da thịt thân mật với nhau, sau đó ôm nhau ngủ. Mỗi ngày trước khi ngủ và lúc tỉnh dậy đều sẽ được đón nhận bằng một cái hôn. Sau khi hôn xong, người đó sẽ ôm cậu đầy yêu thương mà nói: tôi yêu cậu. Những điều này đều là bí mật sâu trong lòng của Diệp Giao. Cậu thấy được rằng mấy chuyện này ngoại trừ ôm nhau ngủ ra, những cái còn lại chắc là vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội được thực hiện. Vậy mà hôm nay lại không kịp chuẩn bị gì mà nghe một câu yêu cỡ, mà cái kẻ cầm đầu còn đang bận vỗ lưng cho cậu bớt sặc, hoàn toàn không biết hắn chính là nguyên nhân làm cho cậu bị sặc. Cậu cũng biết Lục Tầm đang bắt chước người khác, nhưng Lục Tầm làm sao có thể ngay dưới con mắt của bản dân thiên hạ mà nói yêu cỡ, được chứ? Chẳng lẽ cái này cũng là sự tu luyện của thằng nam hay sao? Không nên tùy tiện nói mấy câu nói như thế này, biết không? Diệp Giao bình tĩnh lại, nhét lại chai nước vào tay Lục Tầm, nhìn lướt qua khán giả bên cạnh, hạ thấp giọng. Nhiều người nhìn lắm, đừng nói nữa. Tai Diệp Giao không nhịn được đỏ lên, Lục Tầm hơi nheo mắt nhìn vành tai như ngọc của cậu, sau đó cong môi nở nụ cười. Được thôi, nghe lời cậu, sau này tôi không nói trước mặt mọi người nữa. Diệp Giao, tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên. Diệp Giao không kịp nói gì nữa, lại đi vào sân bóng. Lục Tầm lui về bên sân, không quan tâm những ánh mắt hưng phấn hay hóng chuyện vui của người khác, rũ mắt xuống bắt đầu suy nghĩ. Hình như thái độ của hắn trước đây hơi cứng rắn, nên làm cho Diệp Giao muốn chống lại. Mà lần này giọng điệu của Diệp Giao mềm mại hẳn đi. Vậy là chiêu này hữu dụng với Diệp Giao, Diệp Giao rất thích kiểu này. Đã như vậy, nếu Diệp Giao muốn kéo khoảng cách ra xa, thì sẽ do chính tay hắn rút ngắn lại. Trận đấu bóng rổ này, khoa của Diệp Giao giành thắng lợi. Tâm trạng Diệp Giao vô cùng tốt mà đạp xe trên đường, đèo theo Lục Tầm đang bị thương yếu ớt quay về ký túc xá. Gió lạnh thổi qua hai gò má, Diệp Giao vừa vận động xong nên cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy rất thoải mái. Cánh tay Lục Tầm ôm eo cậu, nhưng đây cũng chỉ là hành vi bình thường khi đi xe. Tâm trạng Diệp Giao vẫn rất bình tĩnh, cũng không có suy nghĩ gì khác. Bỗng nhiên, một cái gì dán lên lưng cậu, đó là mặt của Lục Tầm. Lục Tầm dán vào phía sau lưng cậu nói chuyện, giọng nói của hắn cứ truyền đến tai cậu, so với lúc thường càng trầm khàn hơn, giọng nói giống như đang còn ngái ngủ thì thầm bên tai cậu. Lục Tầm trong giọng nói mang theo ý cười: Diệp ca, cú đánh banh 3 điểm cuối cùng của cậu, lúc đó cậu thật ngầu. Diệp Giao nắm tay nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình tĩnh nói: ngầu gì đâu, mọi người đều đánh hay như vậy hết mà. Tầm bảy, sao họ đẹp bằng cậu được, cậu không nhận ra sao, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Lục Tầm dừng lại một chút, nhẹ giọng nối liền câu tiếp theo: tôi cũng luôn luôn nhìn cậu. Diệp Giao, tiêu rồi, có phải cậu đang bắt đầu không thể khống chế được biểu tình hay không? May là cậu đưa lưng về phía Lục Tầm. Không ai có thể bình tĩnh khi được crush của mình khen ngợi như thế này. Diệp Giao muốn đáp lại nhưng không biết phải nói gì, chưa kịp suy nghĩ thì Lục Tầm đã nói lại: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ tiếc rằng chân tôi đang bị thương, nếu không cuối trận tôi sẽ đi vào trong sân, ôm lấy eo của cậu nhấc cậu lên, làm cho mọi người đều ngưỡng mộ chúng ta. Sau đó ai muốn làm quen với tôi cũng đều từ chối, sau đó hỏi cậu ta, cậu có đẹp trai bằng Diệp Giao không? Nếu như không thì tôi không làm quen đâu. Lục Tầm chậm rãi nói. Diệp Giao không nhịn được cười rộ lên, không thể không nói, lời nói của Lục Tầm làm cho cậu rất vui vẻ. Mà trước đây Lục Tầm cũng hay nói mấy lời xàm xàm này, nên cậu cũng không có nghi ngờ gì. Được rồi, đừng có nổ nữa, mắc ói quá đi. Một Lục Tầm nhìn thấy khóe miệng Diệp Giao nhếch lên, hài lòng ngậm miệng. Diệp Giao yêu thích lời ngon tiếng ngọt, vậy thì mỗi ngày hắn sẽ đều nói với Diệp Giao, như vậy Diệp Giao sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của mấy người khác lừa đi mất. 3. Cơm nước xong trở lại ký túc xá, Diệp Giao không thể không đối mặt với một vấn đề. Theo lời bác sĩ dặn, tay Lục Tầm tuyệt đối hạn chế đụng vào nước. Chuyện tắm rửa, nếu Lục Tầm không tự tắm được, thì người khác sẽ phải giúp Lục Tầm tắm. Mà người khác này, chỉ có một ứng cử viên duy nhất là cậu. Diệp Giao nhíu mày. Đối với việc lần thứ hai nhìn vào thân thể Lục Tầm khiến trong lòng cậu nảy ra ý định muốn lùi bước. Nghĩ kỹ lại, giống như mỗi lần đối mặt với cơ thể Lục Tầm, đều sẽ vì những nguyên nhân khác nhau mà để lộ ra tình cảm thầm mến trong lòng. Diệp Dao đang suy nghĩ, thì thấy Lục Tầm đứng trước cột tủ quần áo của mình ngửi một cái, sau đó hơi lộ vẻ ghét bỏ nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía cậu. Mấy ngày nay cậu cực lắm rồi, những chuyện khác tôi không làm phiền cậu đâu. Với trời dạo này cũng lạnh, không cần tắm nhiều, hổm dày chúng ta cũng không ngủ chung giường, để tôi một mình thúi quắc khó chịu cũng được. Lục Tầm tỏ ra rất kiên cường. Hai, diễn hơi lố rồi đó. Diệp Dao bất đắc dĩ. Thôi, cầm quần áo đầy đủ đi, tôi giúp cậu tắm. Sẽ không có chuyện gì chứ. Lục Tầm đang bị thương. Với lại lúc trước cậu đã nói rõ sẽ không làm mấy chuyện như vậy với Lục Tầm nữa. Cậu cũng không tin Lục Tầm có thể làm ra động tác nào ghê gớm hơn nữa. Dù sao Lục Tầm cũng là một thằng nam, cũng không thể nhân lúc đang tắm, cố ý dùng sắc dụ cậu. Vì để an toàn, Diệp Dao vẫn mặc quần áo bình thường, chỉ cởi áo khoác ra thôi. Lục Tầm không hề nói gì, hắn điều chỉnh dòng nước của vòi sen, cố gắng không để nước văng lên người Diệp Dao. Dưới dòng nước, thân thể Lục Tầm giống như một con báo, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Mà con báo này tuy nhìn thì hung hãn, nhưng lúc này lại rất ngoan ngoãn, dịu ngoan mà đưa đầu để Diệp Dao vuốt lông. Đợi đến lúc sương mù màu trắng phủ đầy bồn tắm, Diệp Dao mới bất chi bất giác phát hiện, thật ra cậu mặc quần áo như vậy, cũng rất kỳ quái. Lớp 12 năm ấy, lúc đó hai người đều vừa tròn 18 tuổi, Lục Tầm để ăn mừng hai người họ đều trưởng thành, dù cậu xem phim gì đó, còn nói anh em tốt đều sẽ cùng nhau làm chuyện này. Đương nhiên, cậu nghĩ đó là một bộ phim bình thường. Khi đó cậu còn ngốc nghếch ngây thơ, còn thật sự đồng ý với Lục Tầm. Vì vậy trong một buổi tối yên bình, hai người họ trùm chăn trên giường, cùng nhau xem một bộ phim có mấy tình tiết không lành mạnh lắm. Đó cũng là lần đầu tiên Diệp Dao xem mấy loại phim kiểu này, rất nhanh cậu phát hiện rằng mình không hề có hứng thú, vì vậy trốn tránh, trong đầu nhớ lại buổi sáng hôm mới vừa thi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là bởi vì trốn tránh, nên cậu căn bản không có ấn tượng gì với bộ phim đó, đến tận bây giờ mới nhớ lại. Bộ phim kia chính là nói về một người bạn gái mới vừa đi công tác xa rất muốn gặp lại bạn trai ở nhà, về nhà lại phát hiện bạn trai đang ở trong phòng tắm, vì vậy cô bạn gái quần áo chỉnh tề xông vào nhà tắm, ở trong nhà tắm làm mấy hành động đó đó. Lúc đầu, giống như người bạn gái muốn giúp bạn trai tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt đầu mấy lời tán tỉnh gợi tình. Diệp Dao nhìn bọt sữa tắm trên người Lục Tầm dừng lại một chút, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tắm. Dưới tay cậu đang là cơ bụng đầy đặn đàn hồi của Lục Tầm, trên đó đang phủ một lớp bọt xà phòng, hình như hơi giống với ký ức trong bộ phim đó. Khi ấy, lời thoại của nam chính hình như là, cảm giác sờ lên cơ bụng của anh có đủ tốt không, có cần anh luyện thêm một chút hay không? Anh muốn làm cho em thích, lời nói y như đúc đang nói vào tay cậu, Diệp Dao chậm rãi ngước mắt lên, đối mặt với ý cười trong mắt Lục Tầm. Trong phim, câu nói này là để nam chính thể hiện tình cảm với bạn gái, giờ lại bị Lục Tầm nói cho cậu nghe. Chắc là do không gian nhỏ nên nóng, làm cho Diệp Dao cảm giác hít thở hơi khó khăn. Cậu rời tầm mắt, trong lòng âm thầm cảnh giác để bản thân không kích động, nhàn nhạt nói. Nhớ rõ ràng như thế, chắc là rất thích nữ chính ha. Lục Tầm là thằng nam, ngoại trừ lý do này, chắc là không còn lý do nào khác có thể khiến Lục Tầm để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Không thích, tôi thích mấy cái đó làm gì? Lục Tầm cười lắc đầu một cái. Tôi không có cảm thấy gì hết, cũng không để ý đến, chỉ là đột nhiên nhớ lại lời thoại này. Cậu không cảm thấy gì hết, ngược lại Diệp Dao thực sự không nghĩ đến chuyện này. Chẳng lẽ cậu trốn không xem hả? Lúc đó cậu đang nghĩ gì đấy? Lúc đó hắn nghĩ, cái người nữ chính này vẫn không đẹp bằng Diệp Dao. Vài nam chính càng không cần phải nói, kém Diệp Dao 108,000 dặm. Làm cho người ta vừa liếc đến nam chính thôi cũng phát ngán. Một sau đó hắn liền cảm thấy chắc mình bị điên rồi. Tại sao muốn xem phim hai người xa lạ làm mấy trò này, có ý nghĩa gì không? Thế nhưng hắn nhìn một hồi lâu vẫn không chịu tắt phim đi. Bởi vì Diệp Dao đang ôm chân ngồi bên cạnh hắn. Họ đang ở trên một chiếc giường, hít thở chung một bầu không khí. Mùi sữa tắm hương cam của Diệp Dao vẫn đang quanh quẩn bao trùm lấy hắn. Hắn làm sao có thể trong thời điểm này mà đưa ra đề nghị kết thúc được. Sau khi xem xong hai người họ đều không có phản ứng, vậy nên không cần thời gian giải quyết, Diệp Giao trực tiếp mang Lục Tầm đi học bổ túc toán học. Hiện tại nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Diệp Giao, Lục Tầm nháy mắt mấy cái, nói dối. Chắc là lúc đó đang nghĩ đến việc làm sao để có thể tăng thành tích học tập. Diệp Giao rất vui mừng, chẳng trách sau đó thành tích của cậu càng ngày càng tiến bộ như vậy. Lục Tầm cười cười, đột nhiên đổi đề tài. Vậy cảm giác sờ cơ bụng của tôi thích không? Diệp Giao đương nhiên là thích, bởi vì thích một người, cho nên thích luôn tất cả những gì thuộc về người đó. Cậu rũ mắt xuống, tránh không đáp. Chuyện như vậy sau này hỏi bạn gái của cậu ấy, không nên hỏi tôi đâu. Tiếng nước ào ào ào chảy ra từ vòi sen, nhỏ xuống tại mặt sàn gạch men. Trong tiếng nước chảy không ngừng nghỉ như vậy, Diệp Giao nghe thấy được tiếng Lục Tầm trả lời. Nhưng mà, chỉ có cậu mới được sờ thôi. Lục Tầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tim đập của cậu gần như bị che đi bởi tiếng nước bên tai. Cậu xoay người lấy sữa tắm, vừa tạo bọt vừa cố gắng hết sức bình tĩnh phân tích. Lục Tầm không hề có ranh giới với Diệp Giao, lại chỉ có quan hệ thân mật nhất với cậu. Hiện tại không có thích cô gái nào, bây giờ chỉ có thể xem mấy hành động đó của hắn là bình thường, không thể coi là thật được. Lúc này cậu không thể đối mặt với Lục Tầm được, nếu không sẽ lộ mất. Bỏ qua chủ đề này, tán gẫu về chuyện khác, mà nói cái gì đây? Diệp Giao bỗng dưng xẹt qua một ý nghĩ, nếu cậu không nghĩ ra được đề tài mới, hay là tiếp tục nói về bộ phim lúc trước họ xem đi. Lúc đó xem phim xong mà cậu không có phản ứng gì hết, tôi còn tưởng rằng cậu không có hứng thú với phương diện kia. Diệp Giao xoa bọt lên phần cánh tay không bị thương của Lục Tầm. Kết quả lên đại học, phát hiện ra rằng thật ra cậu cũng có hứng thú. Nếu không có thì cũng đã không kéo tôi nhờ hỗ trợ rồi. Lục Tầm không hề trả lời, Diệp Giao cũng không có hỏi tới. Nửa người trên đã sạch sẽ, nên đến những bộ phận khác rồi. Diệp Giao trong phút chốc hơi do dự, vẫn quyết định giúp Lục Tầm tắm sạch sẽ từ trên xuống dưới. Chứ toàn thân sạch sẽ mà có một chỗ còn bẩn, chẳng phải là càng thêm khó chịu hay sao? Sau lần đi đến nhà tắm đó cậu có hỏi mấy người nam sinh khác. Mọi người giúp nhau tắm rửa trong phòng tắm khi đến chỗ đó thì vẫn không hề nương tay chút nào, căn bản là không quan tâm đến chuyện xấu hổ. Vốn dĩ là đi tắm mà, nên toàn thân sạch sẽ là được. Cậu không cần thiết phải nghĩ chuyện này phức tạp đến vậy. Diệp Giao nghĩ như nào liền làm như thế, nhưng vừa mới chạm vào thôi, con báo ngoan ngoãn cho cậu vuốt lông hồi nãy đã chìa răng nanh ra. Lúc này, với tư cách là một người bạn của trai thẳng thì cần làm gì cho hợp lý đây? Lúc mà cậu vẫn còn là trai thẳng, cũng chưa từng đối mặt với chuyện như vậy. Sự việc ngày càng đi xa rồi đó, Diệp Giao đã bắt đầu cảm thấy não mình không đủ dùng nữa rồi. Còn chưa đợi cậu nghĩ ra một biện pháp phù hợp để giải quyết, thì đã bị một bàn tay nóng rực nắm lấy cổ cậu từ đằng sau, ngẩng đầu cậu lên. Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi thực sự không có hứng thú. Giọng nói của Lục Tầm trầm hơn so với ngày thường, hắn nhìn Diệp Giao, ánh mắt sâu sắc. Tại sao tôi muốn kéo cậu vào, lẽ nào nguyên nhân còn không đủ rõ ràng? Tiếng nước chảy ào ào bên tai, Lục Tầm cao hơn Diệp Giao nửa cái đầu thoáng cúi xuống, ghé đôi môi mỏng vào bên tai Diệp Giao, để âm thanh truyền vào tai Diệp Giao rõ nhất. Tôi cảm thấy hứng thú, là vì tôi làm chuyện đó với cậu. Cách chương.